Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Châm ngòi ly gián. Ta không hiểu các ngươi gia tộc ân oán tình cừu, càng đối với các ngươi vì tranh giành đoạt tài sản mà tàn sát lẫn nhau không có hứng thú. Ta chẳng qua là cảm thấy, buổi tối hôm nay đến hai vị kia khách nhân, có một việc làm rất quỷ dị. Lâm Thành Phi không để ý tới hai người bọn họ cái kia kỳ quái ánh mắt, vừa cười vừa nói, Nhạc Tiểu Tiểu mi đầu nhăn lại đến. Lâm Thành Phi lời nói rất trực tiếp, nhưng là, nàng làm sao cũng nghĩ không ra được, đến tột cùng chỗ nào quỷ dị, có người đến ám sát nàng, bị nàng phát hiện, sau đó vội vàng chạy trốn, đây không phải rất bình thường sao? Ta không hiểu ngươi ý tứ, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ha ha, Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không có tiếp tục cái đề tài kia, phản mà chỉ lỗ mũi mình, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta thân thủ thế nào? Tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là, chắc hẳn cần phải rất không tệ. Nhạc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, nàng biết, Lâm Thành Phi là người thông minh, hiện tại đi vòng vèo, cuối cùng mục đích khẳng định là muốn để cho mình tin tưởng hắn lời nói. Cho nên nàng cũng không có tìm căn nguyên vấn đề, rất tự nhiên theo hắn lời nói trả lời. Cái kia là gì? Cùng cái kia hai tên phỉ đồ so sánh, lại như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi tiếp, là gì trên mặt tránh qua một ít tức giận. Thật sự là hận không thể một bàn tay đánh vào đầu hắn phía trên. Cái này hỗn đản, có chuyện nói thẳng không là được sao? Làm gì đem lão nương kéo vào? Nhạc Tiểu Tiểu dùng con mắt nhìn qua ngắm La Di liếc một chút. Trầm ngâm nói, La Di, hơi có không bằng. Câu nói này rất cho La Di mặt mũi, vừa đối mặt đều không qua. Trực tiếp liền bị người từ phía sau lưng đánh ngất đi. Há lại chỉ có từng đó là hơi có không bằng, quả thực cũng là rất không bằng, kém xa. La Di cảm kích liếc nhìn nàng một cái, tiểu thư quả nhiên so một ít thối nam nhân tốt nhiều. Lâm Thành Phi cười cười, không có phản bác, tiếp tục hỏi, vậy theo Nhạc Tiểu Thư ánh mắt, cảm thấy ta cùng cái kia hai tên phỉ đồ so sánh, lại là ai cao ai thấp? Nhạc Tiểu Tiểu mi đầu nhăn càng sâu, nói lâu như vậy, hắn đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Còn thật không về không hỏi vấn đề đến. Nàng không vui nói, lấy hai người bọn họ có thể ở ta nơi này trong trang viên tới lui tự nhiên đến xem. Coi như so ra kém ngươi, muốn đến cũng không kém nơi nào. Ba ba, Lâm Thành Phi nhịn không được đập hai bàn tay, duỗi ra ngón tay cái. Tán thán nói, Nhạc Tiểu Thư quả nhiên thông minh lanh lợi, sắc bén không thể đỡ. Mấy câu liền đem hai tên phỉ đồ thực lực phán đoán 89 phần 10. Lấy các ngươi miêu tả, ta có thể kết luận, tiến đến người là cao thủ. Lâm Thành Phi nói tiếp, cái kia hai người cũng đã xông vào Nhạc Tiểu Thư ngươi phòng ngủ. Làm sao cái gì cũng không làm thì vội vàng rời đi. Liền xem như bị Sở Tiểu Thư phát hiện, nhưng bọn hắn cũng vô thanh vô tức chế phục Sở Tiểu Thư. Tiếp đó, bọn họ đại khái có thể tìm khắp cả phòng, muốn tìm tới Nhạc Tiểu Thư ngươi, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều dùng không. Thế nhưng là bọn họ cũng không có làm như thế, mà chính là chọn rời đi. Ở bên ngoài bọn bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng thời điểm thì lựa chọn rút lui. Điểm này rất không hợp với lẽ thường. Nếu như là ta đến làm chuyện này lời nói, sự tình đã thành công 99%, vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì điểm ấy nhỏ nhỏ ngoài ý muốn thì bỏ giờ nửa chừng. A, La Di kinh hô một tiếng, trước tiên thì minh bạch hắn ý tứ. Nàng mím chặt môi, một ngón tay nâng cằm lên, nhìn qua rất là đáng yêu động lòng người. Ngươi ý là bọn họ là cố ý làm như thế? Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu, không hề nghi ngờ. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày khó hiểu nói. Từ khi Lâm Thành Phi đi tới nơi này về sau, nàng nhíu mày số lần thẳng tắp tăng lên. Quả thực so một tháng số lần còn nhiều. Thế nhưng là, hắn nói chuyện hết lần này tới lần khác giống như có mấy phần đạo lý. Cho nên nàng cũng không thể nghĩa chính ngôn từ quát lớn lên tiếng. Loại tình huống này, để thói quen cao cao tại thượng, bất cứ chuyện gì đều trí tuệ vững vàng Nhạc đại tiểu thư. Rất là uể oải, đúng nga, bọn họ nói rõ là muốn gây bất lợi cho tiểu thư. Trước mắt liền muốn thành công, vì sao lại đột nhiên lựa chọn chạy trốn? La Di đồng dạng không giải thích nói. Ai nha nha, lão nương ý nghĩ đều nhanh muốn nổ. Lâm Thành Phi, ngươi có lời gì nói thẳng tốt bao nhiêu? Nhất định phải cố lộng cái gì mê hoặc mà. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cười nói, ta đây không phải muốn để cho các ngươi càng thêm dễ dàng tin tưởng ta suy đoán sao? Đón đến, gặp La Di cùng Nhạc Tiểu Tiểu lúc này đều không có cùng hắn nói đùa tâm tư. Chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, bọn họ đến tột cùng là cái gì mục đích, trước mắt còn khó nói. Bất quá, ta cho rằng có khả năng nhất là, châm ngòi ly gián, hai chữ cùng nhau theo La Di cùng Nhạc Tiểu Tiểu trong miệng phát ra. Sự tình trình độ phức tạp, hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng, nếu không phải Lâm Thành Phi loại này đa mưu túc trí lão hồ ly. Thì coi như các nàng tất cả tế bào não, cũng sẽ không từ hai tên phỉ đồ một cái nhỏ tiểu động tác. Thì liên tưởng đến châm ngòi ly gián loại này nghe tựu khiến người dùng mình từ ngữ. Cái này, giống như hoàn toàn cũng là trâu ngựa không liên quan a. Châm ngòi ly gián a. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Các ngươi không biết cái này thành ngữ ý tứ. Có muốn hay không ta cho các ngươi giải thích một chút? Cái này châm ngòi ly gián a, nói đúng là, ngừng ngừng ngừng, La Di vội vàng dự định hắn lời nói, chừng lấy tròn căng con ngươi, vừa vội lại giận nói ra, đại sự trước mặt, ngươi có thể bớt một chút hay không nói năng ngọt xớt? Nói điểm chính có được hay không? Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ. Ta nói mỗi một câu đều là trọng điểm a. La Di gấp, vén tay áo lên thì muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận. Cũng may Nhạc Tiểu Tiểu kịp thời đánh gãy bọn họ đối thoại. Chen lời nói, ngươi nói là, có người cố ý làm như thế, muốn gây nên ta cùng người Triệu gia hiểu lầm. Còn là tiểu thư thông minh, một điểm liền rõ ràng. Lâm Thành Phi gật đầu cười nói. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc, nếu như nói chuyện này là đại ca làm, nàng có 100 cái lý do tin tưởng. Thế nhưng là, nếu như nói là có người đang cố ý châm ngòi ly gián, vậy người này sẽ là ai chứ? Như vậy phòng khách lớn bên trong, lâm vào trong trầm mặc, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, là gì tuy nhiên vẫn thì nghĩ mãi mà không rõ bên trong nguyên do. Tóc đều lột bỏ tận mấy cái, thế nhưng là nhìn tiểu thư cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể đem đầy mình nghi hoặc đặt ở trong bụng. Ngẫu nhiên thừa dịp tiểu thư nhìn chưa đến thời điểm, hướng về phía Lâm Thành Phi nhe răng trợn mắt lấy đó bất mãn. Lâm Thành Phi đối nàng làm như không thấy, đem nên nói đều nói, cũng không lại tiếp tục nói lời nói. Một chén lại một chén uống lên nước trà, hơn nửa đêm bị nắm chặt lên, còn thật có điểm khốn, uống trà ngon, căng căng tinh thần cũng không tệ, an tĩnh một hồi thật lâu, Nhạc Tiểu Tiểu mới than nhẹ một tiếng, nàng áy náy nói ra, Lâm thầy thuốc, muộn như vậy đem ngươi tìm đến, thật sự là không có ý tứ, chỉ là tình huống bây giờ so sánh đặc thù. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không để ý nói, ngươi là bệnh nhân nha, ta trị ngươi là thiên kinh địa nghĩa, bảo hộ ngươi cũng coi là nghề nghiệp phạm vi bên trong sự tình. Vậy có thể hay không mời ngươi, tạm thời ở chỗ này ở một thời gian ngắn? Nhạc Tiểu Tiểu thuận thế nói ra,